One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, kẻ hủy diệt. Hình thù kỳ quái phi hành khí phần dưới có chớp lóe đang lóe lên. Reinhardt biết đại khái là công kích muốn tới. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn hoàn toàn không sai. Cơ hồ liền ở giây tiếp theo, ba đạo tia sáng từ cái kia phi hành khí phía dưới tiêu xạ mà ra. Phân biệt hướng phía Kaido, Salus, Lilan cùng Dragon bắn tới. Còn sót lại ba tên địch nhân một người một đạo. Không nhiều không ít, không có kỳ thị cũng không có sủng ái. Đối xử như nhau thuộc về là ân, đang cùng Akainu rằng co Kaido nhướng mày. Lúc này ngẩng đầu liền là một phát lang nha bổng hướng phía kích bắn mà đến tia sáng đập tới. Oanh, lang nha bổng tại tiếp xúc đến tia sáng trong nháy mắt. Kịch liệt bạo tạc phát sinh. Một cái to lớn quang cầu đột nhiên căng phồng lên đến. Đem chung quanh số trong phạm vi 10 thước tất cả mọi thứ đều nuốt vào. Kaido đương nhiên là cái thứ nhất nuốt vào đi. Akainu khóe miệng khẽ nhếch. Cuồng phong thổi đến hắn xõa trên bờ vai chính nghĩa áo khoác theo gió phiêu lãng bay phất phới. Cũng thổi trên mặt hắn lộ ra hưng phấn tiếu dung. Chính là như vậy lực lượng. Có lực lượng như vậy về sau. Muốn quét ngang trên đại dương bao la tất cả tội ác cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Salus, Lilan cùng Kaido phản ứng cơ hồ giống nhau. Đối mặt đánh tới tia sáng. Nàng cũng không lưu tình chút nào một đao bổ tới. Mà Yamato lại đã sớm linh xảo sau này rút lui kéo dài khoảng cách. Cho nên khi bạo tạc phát sinh thời điểm, nàng hoàn toàn không có bị tác động đến đi vào. Duy nhất trường hợp đặc biệt là Dragon. Bởi vì hắn là hệ lô gia năng lực giả. Là linh động tùy tính phong. Hắn căn bản cũng không có thực thể. Cho nên tia sáng căn bản không có chạm đến hắn. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn ở phía dưới đại địa bên trên đã dẫn phát bạo tạc. Mà hắn thì đương nhiên lông tóc không thương. Xem ra chính phủ binh khí mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là không đâu địch nổi đâu. Kizaru cười nói, bất quá nếu như vậy, ta cũng có thể thoáng an tâm. Không cần lo lắng mình bị vụ nổ tác động đến đi vào. Sau đó bị tạc chết mất. Bất quá cũng không phải là tất cả hệ lô gia năng lực giả đều có thể không? Nhìn dạng này bạo tạc chính là, chỉ ít giống khối băng bùn dạng này rất dễ dàng bị triệt để phá hủy năng lực. Hẳn là rất khó chống cự. Cho dù bọn họ nguyên tố hóa, bọn hắn bản thể biến thành sinh nguyên tố bị triệt để bốc hơi lời nói. Bọn hắn đương nhiên cũng sống không nổi. Đợi đến bạo tạc quang mang tán đi hết thảy đều kết thúc về sau. Kaido cùng Salus, Lilan hai người mới lại lần nữa lộ ra chân dung. Khụ khụ, loại uy lực này. Kaido có chút kinh ngạc ngưỡng vọng bầu trời. Hắn lúc này trở nên tương đương chật vật. Trên người có rất nhiều bỏng vết tích. Quần áo càng là đã sớm trở nên rách dưới. Mặc dù còn không đến mức nói trọng thương. Nhưng là hiển nhiên đây cũng không phải là có thể sơ sót thương thế. So sánh với mà nói, Salus, Lilan liền muốn tốt rất nhiều. Sức phòng ngự của nàng nhưng so sánh Kaido cao hơn nhiều. Mặc dù có chút làn da cũng biến thành cháy bầm, nhưng là chung quy miễn cưỡng vô hại. Rút lui. Lúc này, Akainu lớn tiếng ra lệnh, hướng hòn đảo biên giới rút lui. Hiện tại cũng không phải tiếp tục cùng hải tặc nhóm kịch chiến thời cơ tốt. Sẽ bị cái này binh khí cho tác động đến đi vào. Dù sao cái đồ chơi này mặc dù thoạt nhìn có được phân biệt địch ta năng lực, nhưng là nó phát ra bắn laser cũng không có năng lực như vậy a. Sáng bị vụ nổ tác động đến đi vào. Quản ngươi là hải quân vẫn là hải tặc, chết liền là chết. Hải quân nguyên soái đều hạ lệnh. Hải binh nhóm đương nhiên bắt đầu có thứ tự sau này rút về. Không thể để cho bọn hắn rời đi. Lúc này Dragon lớn tiếng nói. Đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Vì không gặp pháo kích. Cùng đám hải quân cùng một chỗ hành động có lẽ là ý kiến hay. Nhưng là cũng liền lúc này. Trên bầu trời. Cái kia nguyên bản đứng im bất động phi hành khí phía dưới. Đại lượng điểm sáng bắt đầu lấp lóe. Ngay sau đó. Một từng chùm sáng kích xạ xuống. phân tán xuống chùm sáng đánh mạnh tại trên mặt đất. Từng đạo kinh khủng bạo tạc đột nhiên sinh sôi. Không rút lui kịp hải quân cùng truy kích mà đến hải tặc nhóm toàn bộ bị bao gồm đi vào. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc ở phía dưới trên chiến trường liên thành một mảnh. Hào quang chói sáng thậm chí cơ hồ che cản mặt trời hào quang. Đến bóng người kích xạ mà lên. Sau đó đứng tại Reinhardt bên người. Yamato có chút nghĩ mà sợ vỗ ngực. Phải nói không hổ là chính phủ sao. Quả thực là không phân địch ta oanh tạc a đích thật là không phân địch ta. Ngoại trừ nhanh nhất hưởng ứng Akainu mệnh lệnh chạy nhanh nhất một chút hải quân bên ngoài. Còn lại hải quân cùng hải tặc nhóm đều bị bạo tạc cho nuốt vào. So sánh với xử lý nơi này hải tặc nhóm. Hiển nhiên những này hải quân hy sinh cũng không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Reinhardt bình tĩnh nói. Gorosei cho tới bây giờ đều là rất am hiểu làm ăn. Phía dưới, không có bị vụ nổ tác động đến đi vào Akainu sửng sốt một chút. Hắn không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Bất quá rất nhanh, hắn nhíu chặt lông mày liền giãn ra ra. Thậm chí còn mỉm cười gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như nỗ lực điểm này thương vong, liền có thể toàn diệt nơi này hải tặc lời nói. Vô luận như thế nào tính đều quá có lời. Akainu đương nhiên cũng là cái này loại tâm lý. Đợi đến bạo tạc khói bụi dần dần tán đi, bị nổ tung liên lụy địa khu, mới dần dần triển lộ hắn thời khắc này bộ dáng. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Thây ngang khắp đồng, nhận thức, hải tặc, hải quân, vô luận là ai, mảng lớn thi thể ngã trên mặt đất. Vừa rồi như thế bạo tạc cũng sẽ không uy lực kinh người oanh tạc. Trong nháy mắt để đại lượng hải quân hải tặc tử vong. Không cách nào sử dụng Busosoku Haki bảo vệ mình ra hỏa cơ hồ đều tại vừa rồi oanh tạc bên trong. Đánh mất tính mệnh, với lại sẽ sử dụng Busosoku Haki cũng không có nghĩa là liền có thể lông tóc không thương. Cho dù là hải quân bản bộ trung tướng nhóm, cũng tại vừa rồi oanh tạc bên trong thụ thương không nhẹ. Hỗn đản, nương theo lấy gầm thét, Salut Linlan phóng lên tận trời. Nàng đương nhiên là có lý do. Phẫn nộ, dù sao ngay tại vừa rồi oanh tạc bên trong, nàng không biết đã mất đi bao nhiêu vị nhi nữ cùng lúc làm sạch nó. Dragon cũng hóa thành cuồng phong bay đi lên, theo sát phía sau hai người chính là Kaido. Hắn băng hải tặc bách thú cũng tương tự bị hao tổn nghiêm trọng. Ba cái quái vật mỗi người dựa vào thủ đoạn bay về phía bầu trời, cùng nhau hướng phía trên không trung một chiếc phi thuyền khác mà đi. Trên bầu trời phi thuyền không nhúc nhích, tựa hồ tùy ý ba người tới gần đồng dạng. Nhưng là đây chỉ là giả tượng. Đợi đến ba người bay đến rất cao trên bầu trời thời điểm, phi thuyền dưới đáy mới cùng có hào quang chói sáng nở rộ. Lần này cùng vừa rồi khác biệt. Lần này quang mang trước nay chưa có lóng lánh. Sau đó, một giây sau, một đạo tráng kiện chùm sáng tiêu xạ xuống. Đạo ánh sáng này nhanh tốc độ nhanh chóng. Vùi đầu xông về phía trước Salut Linlan căn bản không có phản ứng kịp. Bị oanh vừa vạn, sau đó, oanh, trên bầu trời nhiều hơn một cái to lớn mặt trời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.